khi nữ đẹp thừa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy giờ thương, nhớ mẹ kể đêm có ông vua trẻ xuất binh qua rừng đẹp muốn xăm lần. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân, vua sao xuyến tâm hồn về nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đêm lụa là đến cho trên ngôi cao chín tầng hồn hậu đẹp như ánh sao. Tôi không phải là vua nên mong ước thầm bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá rồi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xem lá ngay. Phải là vua nên nào biết đến sao hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không niềm ấm không hương son. Tôi chỉ là người lính xa nhà hay hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, ngỡ đôi mi gầy kèm đêm chàng đầy cài hẹn cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một vương vương, vương vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mướp mai sau khi tan giặc vua về cho dài những ngóng đời chỉ một cành chín nữ không phải là vua nên mong ước thầm bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá rồi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến không ngọc ngà kiều hoa, không niềm ấm không hương son. Tôi chỉ là người lính xa nhà thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say ngỡ kèm đêm chàng đầy cài hẹn cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một vương vương, vương vương giữa hoa rừng lòng vàng hòn nhớ người thương. Và mướp mai sau khi tan dần đường vua về cho dài nhầm ngóng đời một cành chín nữ cho dài nhiều ngóng đời chỉ một cành chín nữ.